Trường Hận Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi nói dối cha mình, Omiêu qua một thời gian ngắn không ra khỏi nhà. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi sự buồn tẻ của giờ học không có việc gì làm. Lại bước chân ra ngoài. Sau đó, Omiêu gặp lại Samon Kojiro. Theo sau là một trận rung động choáng váng. Omiêu còn hoài nghi Samon ở trước mắt có khi nào chỉ là ảo giác do ngày đêm nhung nhớ sinh ra. Từ đó về sau, bất luận là đi đâu, đi học hay là có việc ra ngoài, chỉ cần Omiêu hơi lưu tâm, sẽ nhìn thấy thân ảnh của Samon, y giống như cái bóng, theo ở bên cạnh Omiêu. Thời gian qua đi, Omiêu tạo thành thói quen vừa ra khỏi cửa là tức thì tìm kiếm Samon. Lúc mới đầu, Omiêu vừa thấy Samon, sẽ nhớ tới nhìn thấy tình cảnh Samon và Benton ở trên đệm hoàn hảo tình cảm mãnh liệt mà mắc cỡ tới đỏ bừng mặt. Thế nhưng dần dần, Omiêu bắt đầu điên cuồng quan tâm trong lòng Samon có cái bóng của mình hay không? Mình ở trong lòng y có một vị trí nhỏ nhoi nào hay không? Hôm nay không thấy hình bóng Samon, chẳng lẽ y lại cùng vị mỹ nhân kia ở trên đệm mây mưa? Tuy ngồi trong rạp xem kịch, nhưng Omiêu lại rơi vào suy nghĩ miên man, hai mắt xa xăm nhìn cảnh nam nữ hoan ái trên sân khấu. Hình ảnh đó đều lọt vào mắt người xung quanh, ai cũng tán thưởng Omiêu càng lớn càng duyên dáng, càng lúc càng có sự thùy mị thướt tha của nữ giới. Cha mẹ của Omiêu cũng là vào lúc này bắt đầu tìm nhà chồng cho Omiêu. Không hề hay biết Omiêu ban ngày vẫn tìm kiếm Samon, ban tối thì mơ về Samon. Cũng đúng vào lúc này, bọn cướp bắt cóc Saya, khiến thiếu nữ cả thành Edo kinh hãi, đã xa lưới, bị phán tử hình. Vào thời gian đó, xử quyết phạm nhân công khai, nếu gặp trời mưa to thường thường sẽ hoãn lại. Nhưng đối với loại cướp dụ dỗ người dân này, thì dù trời mưa cũng không hoãn việc hành hình. Không chỉ như thế, cuộc hành hình này, đến dân chúng vây xem cũng đông đúc hơn so với bình thường. Bởi vì những cô gái được giải cứu cùng lúc với Saya hầu như đều là thần trí mơ hồ. Thấy nam nhân thì sẽ kêu thét kỳ quái, ôm đầu trốn tránh, càng bất hạnh chính là... Sau khi những hành vi điên cuồng này bị khống thế thì toàn thân sẽ run lên bần bật. Nói làm nhảm một trận xong ngất xỉu. Cũng bởi vì những nguyên nhân này mà người toàn thành Edo đều tới pháp trường xem hành hình. Trải qua điều tra mới biết được rằng, hóa ra những cô gái kia đều bị bọn cướp ép buộc phải uống một loại xuân dược tên là thanh mị. Loại xuân dược này làm từ nha phiến, cùng với dịch thể lấy ra từ trong cánh bướm đen. Trộn lại tinh chế mà thành. Trên thực tế, thanh mị là một loại xuân dược được lưu hành bí mật trong giới phú thương lúc đó. Nếu như sử dụng với liều lượng không nhiều cũng sẽ không nguy hại tới mạng người. Trái lại có thể tăng lạc thú trong lúc tình ái. Thế nhưng nếu là hỗn hợp chế tạo từ nha phiến thấp kém thì người sử dụng sẽ lập tức sinh ra hiện tượng như bị trúng độc. Sau khi tội phạm bị xử quyết, thành Edo lại lấy lại nguyên khí lúc xưa, phồn hoa mà náo nhiệt, các cô nương một thời gian không dám ra ngoài, giờ vứt bỏ được những ngày lo lắng, mặc trang phục tươi đẹp ra phố đi dạo, đến thời gian trình diễn ở rạp hát cũng kéo dài hơn. Nhưng mà tâm tình Omiêu vẫn ở lại trong hiu quạnh, bởi vì tròn một tháng rồi không thấy hình bóng Samon, y giống như đã bốc hơi vậy. Omiêu phỏng đoán có lẽ do không còn nguy cơ bị bắt cóc nữa. Phụ thân liền hủy bỏ trách nhiệm ảnh thủ của Samon. Hay là, Sozaemon đã phát hiện mình thầm thương trộm nhớ Samon. Dù là Sozaemon biết đây là Omiêu đơn phương tương tư, hay là ông cũng biết Samon có nữ nhân khác, nhưng vì chặt đứt mối duyên tình này của cô con gái chưa trải đời. Thì khả năng ông nghĩ cách loại bỏ Samon là vô cùng lớn. Nghĩ tới trường hợp đó, Omiêu theo bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi cha mình. Thế là, Omiêu lặng lẽ hạ quyết tâm, nàng phải tới Nembutsu, xác định sự an nguy của Samon. Amon vẫn theo Omiêu đi. Amon giống như một người chị lớn bảo vệ Omiêu. Bởi vì cô có trực giác rằng mối tình này của Omiêu giống như là đóa hoa nở sai mùa. rất nhanh sẽ tàn lụi. Đẩy ra cửa ngoài của Nembutsu, Omiyo phân phó Amon chờ một chỗ. Tự mình đi qua bụi cỏ đã bắt đầu khô vàng, hướng về phía chính điện. Có thể Samon không ở nhà, có thể Samon đang cùng vị mỹ nhân kia. Tuy rằng Omiyo cảm thấy khổ sở vì những phỏng đoán của mình, nhưng vẫn leo lên chính điện, đi thẳng sang phía bên phải Phật đàn. Lần trước tới, ô cửa vuông cao tới thắt lưng cực kỳ sứt mẻ, có lẽ bởi vì mùa đông sắp tới, hình như đã được dán lớp giấy mới. Omiyo giơ tay kéo cánh cửa ra. Lúc đó, ở phía sau, cũng đột nhiên có người kéo cửa. À, một nam tử cường tráng cao khoảng 6 thước, 180cm, đột nhiên xuất hiện trước mắt. Omiyo sợ đến nỗi vội thét lên. Nam tử cũng đồng thời bị Omiyo làm cho giật mình. Mà điều càng khiến Omiyo kinh ngạc chính là, nam tử này tuy rằng chọc đầu, nhưng nhìn qua giống như một võ sĩ. Tướng mạo đường đường, thân hình cân đối, nam tử quan sát Omiyo từ đầu tới chân. Sau đó phát sinh tiếng cười từ đan điền, làm ta hết cả hồn. Cô là tiểu thư nhà nào đấy? Tới tìm Benton à, hay là tìm Samon đại gia? Nam tử giơ lên ngón út thô ráp, chỉ vào bên trong cánh cửa. Omiyo một câu cũng không đáp lại nổi, chỉ run run lùi về sau. Ta là Tetsu người bất tử. Hắc hắc hắc, có muốn chơi với ta không hả? Lên giường với ta, đảm bảo cô có thể trường sinh bất lão đó. Thấy dáng vẻ Omiyo ngây thơ sợ sệt, Tetsu hài lòng nở nụ cười. Lạy lục, em này ngây thơ chỗ nào? Chốc lát sau, dường như nhìn ra Omiyo là sợ hãi thật. Đột nhiên, nam tử thu hồi nụ cười, lộ ra một vẻ mặt bình dị gần gũi. Đừng có ghét ta như thế mà. Ta cũng đâu có ăn cô đâu. Ta là bạn của Samon đại gia. Vì vậy chúng ta là người quen nhỉ? Nam tử còn không quên đùa Omiyo. Samon đại gia không có ở nhà. Benton đang tắm, cô có thể đi tìm Benton. Nam tử nói xong hai câu này, lập tức đi qua Omiyo ra ngoài. Omiyo do dự một hồi, quyết định đi tìm Benton để hỏi cho rõ ràng. Thế là nàng bước vào gian phòng có lò sưởi và đệm chăn để tìm. Cửa phòng mở hé, kimono vứt lung tung, giấy bị vo thành từng cục, ném ở bên cạnh gối. Tất cả đều thể hiện một cách rõ ràng cho Omiyo thấy những chuyện vừa mới phát sinh. Trong lòng căng thẳng, tâm tình của Omiyo lập tức rơi vào trong mâu thuẫn của phấn khởi và đau khổ. Ở phía sau, tại phòng tắm trong bếp truyền ra tiếng cạch cạch trên sàn nhà. Omiyo ngẩng đầu lên, Benton đang đi tới một cách duyên dáng thướt tha, nhẹ nhàng đem mái tóc dài ướt đẫm buộc sau lưng, mặc một bộ áo lót sát người màu đỏ tươi. Benton vừa tắm rửa xong, tươi đẹp như một đóa phù dung mới nở. Benton đi qua phía trước Omiyo, cầm lấy tấm áo lụa bị vứt trên sàn nhà khoác lên người. Sau khi chỉnh trang xong, Benton tiếp tục động bàn tay trắng nõn, nhặt đống giấy rơi là tả dưới sàn lên, gối đầu, kimono, còn có những sợi dây buộc bên dưới kimono. Rồi chúc, cái gì nên buộc thì buộc. Cái gì nên cho vào tủ thì cho vào tủ. Sau khi thu thập xong xuôi, mới trở lại trước mặt Omiyo. Ta nghĩ Samon hôm nay sẽ không về đâu. Giọng Benton dịu dàng, mềm nhẹ lướt qua bên tai Omiyo. Bao giờ thì hắn mới về? Benton vén vạt áo kimono lên, ngồi ở trên khuông cửa. Sau đó mới nhẹ nhàng thả vạt áo xuống, để vạt áo mềm mại buông trên sàn nhà. Không có mời Omiyo đi tới, cũng không mời Omiyo ngồi. Ý tiễn khách rất rõ ràng. Tetsu tới, có lẽ tạm thời Samon sẽ không trở về. Omiyo phát hiện Benton buông thõng hai vai một cách vô lực. Xung quanh lông mày bị nỗi sầu thật sâu bao lấy. Có phải ngươi khó chịu chỗ nào không? Benton không trả lời, ánh mắt như có ma nhìn Omiyo. Không, nói là nhìn, phải hình dung là chừng thì thỏa đáng hơn. Omiyo đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi khô, cổ họng nghẹn lại. Benton lúc này, trong vẻ dịu dàng lại mang sự uy nghi không thể coi thường. Đột nhiên Benton mở miệng nói, ta khỏe, chỉ là đôi khi, cảm thấy máu toàn thân dường như đông lại. Omiyo thấy Benton không tức giận, an tâm tiếp tục hỏi, xin hỏi Sa Môn công tử đi đâu? Ta không biết, hắn đi từ hôm qua. Sa Môn quả nhiên không hề đảm nhiệm làm ảnh thủ của mình nữa. Thoáng cái trong lòng đầy thất vọng. Đột nhiên, Pomio phát hiện Benton đang dùng con người mỹ lệ để quan sát mình. Nàng đoán rằng Benton nhất định nghĩ mình là một cô gái vô liêm sỉ. Bất giác mắc cỡ đỏ mặt, thế nhưng sự ngượng ngùng đó lập tức bị tình cảm thiếu nữ ấp ủ bấy lâu áp chế. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là nữ nhân của Sa Môn công tử sao? Kỳ thực Omio vốn muốn hỏi là ngươi là tình nhân của Sa Môn công tử sao? Không ngờ lời này vừa ra khỏi miệng, đôi mắt xinh đẹp của Benton mở lớn, lộ ra thần tình kinh ngạc, đôi mày thanh tú của Benton cau lại, toát ra vẻ chán ghét, rõ ràng là không muốn đàm luận chủ đề này. Sắc mặt Omio lúc thì ửng hồng, lúc thì tái mét, chật vật không chịu nổi. Nàng biết nhất định là nàng đã nói sai rồi. Xin lỗi, ta, tiểu thư, hình như cô đã mê luyến Sa Môn. Thần tình của Benton từ kinh ngạc khôi phục lại bình thường. Thế nhưng trong nháy mắt đó, Pomio bắt đầu nghi hoặc là sức mạnh nào giúp Benton khôi phục được bình tĩnh như thế. Benton cắn đôi môi mỏng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai tròng mắt đen láy nhìn chằm chằm Pomio. Hắn sẽ không yêu bất cứ kẻ nào cả, bởi vì tim hắn đã đóng băng, nhân lúc hiện tại chưa bị thương tổn, cô mau trở lại nơi thích hợp với cô đi. Benton nói, Pomio nghĩ là Benton trách mình, lập tức đổi khẩu khí chống đối lại. Vậy còn ngươi, vì sao cứ cùng một chỗ với Sa Môn công tử? Benton trên mặt vẫn vô cảm mà nhìn Pomio, ta và Sa Môn không phải thù cũng chẳng phải bạn. Trước đây ta không thể giết hắn, hắn cũng không thể giết ta, ta và hắn chính là có quan hệ như vậy. Benton bất ngờ trở nên thẳng thắn, khiến Omio kinh ngạc lui về sau mấy bước. Ngươi không tin, người bình thường trái tim ở bên trái ngực, ta thì ngược lại, cho nên mới may mắn mà tránh được một kiếp, chưa bị thành vong hồn dưới đao của Sa Môn. Benton tự giễu thở dài một hơi, sau đó khoanh hai tay trước ngực. Tựa hồ muốn ôm chặt lấy thân thể và linh hồn của mình. Pomio thình lình phát hiện ra, trên cổ tay Benton có vết dây thừng màu hồng rất rõ. Có lẽ là dấu vết của ngày hôm qua, cũng có thể là hôm nay. Sau khi tắm nước nóng xong thì màu sắc trở nên đặc biệt đỏ tươi. Như thể máu tụ, ta mất thời gian tròn một năm, mới có thể khiến vết thương khép lại hoàn toàn. Trong thời gian dài như vậy, ta không thể xuống giường, cũng không thể so chiêu với hắn, không thể làm gì khác hơn là để hắn tùy ý điều khiển đùa bỡn. Nhưng có thể là bởi vì lúc trước bị thương nghiêm trọng. Máu trong người ta càng lúc càng lạnh, lộ ra nụ cười tự giễu. Benton tiếp tục kể, ta hận không thể giết hắn, thế nhưng nếu không có hành vi đầy thú tính của hắn, máu của ta sẽ đông cứng lại, không thể lưu thông. Pomio nghe ra sự buồn khổ trong lời của Benton, cũng nghe được giọng Benton vốn từ giọng nữ đã chuyển thành giọng nam. Benton, ngươi, đúng vậy, ta là một nam nhân, hắn ép ta phải mặc loại trang phục này, hiện giờ ngươi đã biết hết rồi, thì hãy về đi thôi, chỉ chốc lát nữa Tesu sẽ quay lại, lúc Sa Môn đi vắng, Tesu sẽ phụ trách trông ta, hắn và Sa Môn là cùng một loại nam nhân. Một khi ham muốn bị khơi dậy, sẽ không chút lưu tình, không từ thủ đoạn, nếu không muốn trở thành món bánh điểm tâm của hắn thì hãy về đi. Benton đứng lên một cách hiu nhã, mùi hương nhàn nhạt từ trên người hắn tản ra. Tuy rằng đã biết Benton là một nam tử, nhưng Omio không có một chút cảm giác hòa nhau, bởi vì nàng thấy được từ trên người Benton không phải là một loại vẻ đẹp bình thường, mà đã vượt qua cả giới hạn của nam nữ, đạt tới cảnh giới cực mỹ. Vào thời gian đó, tiếp cận nam sắc cũng không tổn hại tới hành vi thường ngày hay đạo đức. Đặc biệt cũng có thể coi là phong trào trong giới võ sĩ. Võ sĩ xa vào nữ sắc là đáng hổ thẹn, đương nhiên phải đổi sang theo đuổi nam sắc, để giải thích võ sĩ đạo, tức là cầu tử chi đạo. Mà trước khi trở thành võ sĩ tất phải đọc Hagakure, võ sĩ rốt cuộc là phải gần nam sắc. hay là nữ sắc, đó từng là điều được bàn luận khắp nơi. Từ đó về sau mọi người thường công khai thảo luận về nam sắc. Trong Hagakure, đối với tình yêu đồng tính của võ sĩ, cũng có lý giải sâu sắc. Trong đó, có đề cập tới cách ép buộc người khác đi vào khuôn khổ. Lần đầu tiên tạm thời tha thứ hắn. Lần thứ hai nghiêm khắc cự tuyệt hắn. Lần thứ ba có thể giết hắn. Đồng thời nghiêm cấm trêu hoa ghẹo nguyệt, không chung thủy, đơn giản mà nói, chính là phải yêu thật lòng một đời. Vậy nên Omiyo dĩ nhiên là cảm thấy kinh ngạc đối với chân tướng sự thực. Thế nhưng không hề cảm thấy ghê tởm chán ghét. Sự ái mộ đối với Samon cũng không mảy may suy giảm vì những lời của Benton. Nàng thản nhiên nói vậy xin từ biệt. Hãy nói với Samon công tử rằng ta đã tới. Có được không? Benton đang đi vào trong thì khựng lại. Xoay người, gật đầu với Omiyo, biểu thị nhận lời. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt Omiyo chuẩn bị rời đi, thì cửa vào bị kéo ra. Samon xuất hiện mang theo mấy bọc nhỏ. Samon công tử, Omiyo kêu lên thất thanh. Hai gò má nhất thời ửng đỏ. Benton cũng y như Omiyo. Vẻ mặt đầy kinh ngạc lẫn nghi hoặc, có lẽ hắn cũng không ngờ Samon sẽ về nhanh như vậy chăng? Đây là sushi, chắc ngươi còn chưa ăn gì. Sau khi đưa bọc nhỏ cầm trong tay trái cho Benton, Samon lướt qua người Omiyo như thể không thấy, trực tiếp đi vào trong phòng. Samon tiếp tục mở một bọc khác ra, xé lớp giấy gói một cách thô bạo, lấy từ trong đó ra một bộ áo trong tay sát bằng lụa. Sau đó lại lấy từ trong lòng ra một cái vỏ sò nhỏ. Là loại dùng để đựng thứ son tốt nhất. Đặt trên kimono, Benton thản nhiên nhìn lướt qua những thứ Samon mua cho mình xong. Không nói tiếng nào cầm sushi trong tay đi vào bếp. Thái độ lạnh lùng của Benton không làm Samon tức giận. Y chỉ là không có biểu cảm gì ngồi xuống vị trí chủ nhà tận cùng bên cạnh lò sưởi. Tháo đao ra đặt một bên. Omiyo từ đầu tới cuối vẫn nhìn Samon, lúc này hạ quyết tâm mở miệng. Samon công tử, có phải cha ta không thuê ngươi làm ảnh thủ cho ta nữa không? Kỳ thực vốn Omiyo muốn hỏi là, vì sao gần đây không gặp ngươi bảo hộ ta? Samon liếc Omiyo, lạnh lùng nói, thân là ảnh thủ, nếu bị người được bảo hộ nhìn ra, đương nhiên là lúc phải từ chức, biết người gây ra việc này là mình. Omiyo nghẹn ngào trực khóc, nếu như ta nói với cha ta rằng ta cần ngươi, ngươi sẽ đồng ý tiếp tục làm ảnh thủ của ta chứ? Ta không làm cùng một công việc hai lần, đó là nguyên tắc hành sự của ta. Samon nói như đinh đóng cột, cự tuyệt một cách rõ ràng. Omiyo nghe xong, không kiềm được viền mắt đỏ lên, nàng vẫn không từ bỏ tiếp tục cầu xin, nếu như không nói chuyện công việc. Ta có thể thỉnh thoảng tới gặp ngươi không? Ta không làm chuyện không có thù lao. Mắt cũng không ngước lên. Samon tiếp tục cự tuyệt. Ngươi muốn tiền, ta có. 5-10 lượng bạc, đối với Omiyo mà nói. Cũng không phải là điều gì phức tạp. Vậy nên Omiyo mới không nghĩ ngợi gì mà nói luôn. Tiểu thư, đừng nghĩ rằng có tiền là có thể sai quỷ khiến ma. Samon nói một câu khước từ luôn yêu cầu của Omiyo. Omiyo càng thêm hoảng sợ, thân thể co rúm lại, bắt đầu run rẩy. Samon cảm thấy phiền không chịu nổi, không thèm để ý tới Omiyo nữa. Chỉ thấy động tác của y thoáng cái như loài mèo, im du đi vào trong bếp, ôm lấy Benton từ phía sau. À, buông, chát một tiếng, Benton đang có ý đồ phản kháng bị trúng ngay một cái bạt tai của Samon. Thân thể cũng bất thình lình ngả sang một bên. Không để Benton ngã xuống, Samon một tay níu Benton lại, lấy tốc độ nhanh như chớp giật, một tay luồn vào trong vạt áo của Benton, tay kia đã khóa chặt lấy cổ họng Benton, như muốn bóp chết hắn. Benton cổ họng bị bóp chặt, chỉ có thể mở mắt trừng trừng, không có cách nào đánh trả, cánh tay luồn vào trong áo đã trượt tới sau mông Benton. Không thể chống cự lại sự xâm lấn của ngón tay Samon. Benton chỉ đành nhíu mày, biểu tình trên mặt dần dần thay đổi. Samon say sưa hứng thú nhìn kỹ từng biến chuyển rất nhỏ của hắn. Nụ hoa phía sau vừa mới bị Tesu xâm phạm, cảm giác nóng rát còn chưa rút đi, hiện tại lại bị Samon quấy rối, khiến Benton không khỏi cắn chặt môi. Samon kề sát vào cái cổ trắng nõn của Benton, vừa hôn vừa liếm lên da thịt thơm tho. Làm sao vậy? Sao cơ thể lại chặt như thế hả? Lời nói nhỏ nhẹ bên tai. Samon đã cắm trọn một ngón tay vào, rút ra, rồi lại thêm một ngón tay nữa. Chậm rãi đẩy vào trong nội bích của Benton, từng trận đau ngứa tê dại, khiến chân Benton hầu như đứng không vững. Nụ hoa tiếp nhận hai ngón tay của Samon, dần dần phát nhiệt thít chặt lại. Có điều khi Samon đẩy ngón tay vào tới tận cùng thì nụ hoa từ chặt biến thành mềm, khiến hai ngón tay dễ dàng mở rộng phía trong ra. Benton bất lực cắn răng phát ra từng trận rên rỉ. Ngay vào khoảnh khắc đó, Samon đột nhiên rút ngón tay về, buông Benton ra. Benton mất đi trọng tâm, lảo đảo chống vào bệ rửa chén ở trước mặt. Hai chân mềm nhũn hầu như không chống đỡ được trọng lượng thân thể. Samon như thể không có việc gì xảy ra, bước trở lại bên cạnh lò sưởi, lấy bầu rượu và cái chén ở bên ra. Tiểu thư nhà bán dầu, Samon đột nhiên gọi. Omio sực tỉnh lại từ trong sự sững sờ, tập trung suy nghĩ nhìn Samon. Ta là kẻ thù của Benton, thế nhưng hắn không thể không cùng ta lên giường, còn thường thường khiến cho bản thân bất tỉnh nhân sự, bi thảm không chịu nổi. Thân thể hắn mặc dù bị ta nắm trong lòng bàn tay, sâu trong ngực lại hận ta. Hắn biết rõ không có ta thì sẽ không sống nổi, nhưng lại luôn cự tuyệt ta, tự mình chuốc lấy cực khổ. Giọng Samon vẫn như trước thiếu phần trầm bổng. Đối với cô mà nói, có lẽ là rất không thú vị. Mỗi câu của Samon đều cự tuyệt thâm tình của Omio một cách rõ ràng. Nghe vào tai, Omio khổ sở tới độ lảo đảo, lay lắt lùi về sau hai bước. Có điều nàng không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối. Để mặc viền mắt đỏ lên, nàng mạnh hơn, ngăn không cho nước mắt tràn mi. Samon lạnh lùng nhìn vẻ mặt Omio cố nén đau khổ, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạo ác nghiệt. Vẻ mặt của y lặng lẽ nói cho Omio rằng, y lấy việc tâm tình Omio biến hóa vì bị cự tuyệt, chuyển thành sự hưởng thụ sung sướng của mình. Thật vô tình, cách chương.